Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, không cách nào khống chế sức mạnh. Sức mạnh ở hô ứng bên trong không ngừng tăng cường. Nguyên bản liền tư tưởng đơn giản Broly bị Radix gây nên bản năng chiến đấu. Hơn nữa ngột ngạt lửa giận thiêu đốt. Lý trí tự nhiên cấp tốc biến mất, tâm tình chập chờn gây nên sức chiến đấu gợn sóng Broly nổi giận. Hai mắt đâm ra hàn mang, tinh tráng thân hình nổi loạn, bắp thịt phồng lên lên dần dần. Con người biến mất, trên người khí bắt đầu bùng lên, phảng phất hừng hực liệt diễm trùng thiên tế nhật địa thiêu đốt. Tóc của hắn cũng cùng Radix như thế biến đổi biến sắc. Cùng Radix không giống. Hắn hướng về cong lên lên tóc dài là màu xanh lục. Quang diễm cũng là màu xanh lục. Bạo ngược khí tức như sóng to gió lớn dâng trào thiên địa. Broly lộ ra thống khổ mà phẫn nộ vẻ mặt. Hai con người biến mất. Viên mắt bên trong chỉ để lại một mảnh trống không. Trời ạ, có người kinh ngạc thốt lên, vóc dáng nhỏ bắp thịt một hồi trở nên kinh khủng như thế. Khó có thể tin. Yanjia cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Siêu Saiya, vậy cũng là Siêu Saiya. Nàng như thế một gọi, chu vi khán giả dồn dập hô khẽ, tiếng bàn luận càng thêm lớn hơn, nhưng là bọn họ căn bản không hiểu. Broly Siêu Saiya cùng phổ thông Siêu Saiya là hai khái niệm. Piccolo cũng có chút hoảng rồi. Khống chế lại hắn, khống chế lại hắn. Trở tay tóm chặt Paragus cổ áo. Piccolo mắt lộ ra hung quang. Người mới vừa nói cái gì tới? Này này, Paragus đưa cánh tay. Trên bàn tay khống chế hoàn đang cùng Broly đầu cô lẫn nhau phản ứng. Nhưng là không chút nào tạo tác dụng, Broly mạnh mẽ đã vượt qua khoa học kỹ thuật có thể khống chế. Phạm vi, hắn giờ phút này không người có thể địch. Paragus cũng gấp, tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất phát sinh, nhanh. Piccolo ác nói đối mặt. Để tay làm ra muốn giết chết Paragus thủ thế, ta đã đang cố gắng. Có thể, nhưng là răng rắc. Paragus còn chưa nói hết. Khống chế khí phát sinh một cái vỡ tan tiếng vang. Đồng hồ kim loại diện vết rách lan tràn. Chỉ qua một giây, từ trung gian vị trí tách ra. Ào ào ào nát một chỗ, Paragus một mặt mộng bức, Piccolo cũng sửng sốt, công nghệ cao đồ vật lại như. Thế vô căn cứ. Nói cẩn thận khống chế khí chỉ đơn giản như vậy địa nát. Không ngừng Paragus hỏng rồi. Broly trên đầu kim loại hoàn cũng đột nhiên đổ nát. Bị hùng vĩ. Không thể chịu đựng năng lượng vỡ thành mảnh vỡ, toàn bộ không gian bỗng nhiên lờ mờ tối tăm. Ở Broly trong tiếng gầm giống tức giận trở nên trắng đen một mảnh. Tiện đà lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Từng tầng nhuộm đẫm ra rực rỡ sắc thái. Sau đó sẽ thứ cùng màu xám lờ mờ không gian luân phiên. Cao gầy Broly bây giờ trở nên cực kỳ cường tráng. Thân hình vĩ thạc đến như một tòa tháp cao. Sức bùng nổ bắp thịt căng phồng. Cứng rắn cầu thực. Khí cường đại đến kinh người. Quả nhiên là ngàn năm hiểu ra chuyện siêu. Nói riêng về tư chất. Ai cũng không phải là đối thủ. Radix cảm thấy một chút hoảng hốt. Trái tim nhảy vụt, nhưng là hắn đã không có đường lui. Bởi vì Broly màu mắt hoàn toàn không có con mắt nhìn chằm chằm hắn, ha. Broly để lực chạy như bay tới. Thân thể khổng lồ tốc độ lại càng nhanh hơn. Nương theo hắn chạy như bay. Không trung xoay chuyển lên một luồng gió mạnh. Phòng hộ bích lần thứ hai phá nát. Cách đến gần khán giả bị trong nháy mắt cắn giết. Sợ hãi đám người rít gào chạy trốn. Giống như là thủy triều tuôn ra sàn đánh lộn. Chỉ có Yanjia như trong sóng giữ đá ngầm. Vị nhưng bất động, không muốn có chuyện a. Radix Yanjia hai tay tạo thành chữ thập thả ở trước người. Thấp giọng cầu khẩn, chân chính đối mặt ngập trời áp lực chính là Radix. Hắn mới là Broly muốn đối phó người. Xanh ngọc trong đồng tử ấn ra Broly ác ma giống như bóng người. Radix đưa tay vung dưới. Bổ nứt bão táp. Vì hắn cùng Broly gặp gỡ chém ra một con đường tiếp theo. Radix sử dụng niệm động lực ngăn cản Broly đi tới. Bao nhiêu ràng buộc một điểm, cái này tên to xác. Làm cho tốc độ kia giảm xuống nhân cơ hội. Radix vọt đến Broly bên người. Một chân đòn nghiêm trọng, Broly đầu chân kính mang theo cuồn cuộn nộ phong hòa gào thét. Lực xung kích mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Trên không trung gây nên ong ong chấn động ầm. To lớn vang vọng truyền ra. Broly chính diện đã trúng đòn đánh này. Thân hình đột nhiên ngừng lại, thân thể khôi ngô cùng Raditz chân kính chạm vào nhau. Dĩ nhiên không có bị đánh lui. Hắn phản xả ra một tia cười tàn nhẫn. Ai cũng ngăn cản không được sức mạnh của ta. Nói, Broly một tay nắm lấy Raditz cổ chân. Như kìm sắt kẹp lấy mộc côn. Khiến cho Raditz đánh không thể động vào hắn, đem Raditz luân chuyển lên. Mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Ầm ầm nổ vang qua đi. Đại địa nứt chán như mạng nhện. Đá vụn bắn tung. Tường vây dao động to lớn, màn hình điện tử phát sinh xì xì tiếng vang. Phòng hộ bích lần thứ hai nổ tung. Lúc này lại không cách nào bù đắp, vốn là hoảng loạn mọi người tranh nhau chen lấn địa cướp đường mà. Ra, đủ để chứa đựng mấy vạn người sàn đánh lộn thành chôn vùi sinh mệnh luyện ngục. Oa ha ha ha ha ha. Mất đi phần lớn lý trí, Broly điên cuồng cười. Quanh người khuếch trương ra một cái quả cầu ánh sáng. Đem bao phủ, đồng thời năng lượng no đủ địa hướng ra phía ngoài lộ liễu. Một giây sau, năng lượng đạn bắn ra bốn phía mà ra. Phảng phất thiên mưa giáng lâm đánh túi bụi, quả cầu năng lượng đem sàn đánh lộn nổ thành phế tích. Đoàn người phát sinh tuyệt mệnh la lên. Ánh lửa múa tung, vang vọng không ngừng. Raditz bị Broly khí trùng kích. Không tránh thoát, hắn nắm giữ thấy tình thế đầu vừa vạn. Broly lần thứ hai vung vẩy cánh tay. Giơ lên Raditz hướng về mặt đất xuất tạp. Đập ra phong thanh hiển hách. Lúc này, Raditz bỗng nhiên bạo khí. Tự thân dùng sức xoay chuyển. Theo Broly dùng sức phương hướng ưỡn ẹo thân thể. Ầm, thân thể khôi ngô rốt cục lần thứ nhất ngã xuống đất. Ngửa mặt hướng lên trời, Raditz nhân cơ hội thoát ra Broly bàn tay. Nắm đấm thép ầm ầm nện xuống. Lại chiếu Broly mặt đánh ra đòn nghiêm trọng thời khắc mấu chốt. Broly càng bản năng nhấc lên cánh tay. Hai tay chặn lại Raditz quyền, không được. Một đòn sai lầm. Raditz cảnh giác mà kinh ngạc thốt lên. Một giây sau, Broly quả nhiên linh hoạt địa vươn mình mà lên. Đánh về phía Raditz, thân thể khổng lồ như núi đổ đến. Raditz thuấn gian di động đến phía sau hắn. Trong tay nổ ra khí màu trắng công ba. Oanh băng. Broly càng xoay người lại đột phá sóng khí công. Xuyên thấu tất cả trở ngại mà đến. Làm sao có khả năng? Raditz sửng sốt nháy mắt. Hắn không nghĩ tới Broly đối với hắn sóng khí công càng không có một chút nào kiêng kỵ trên thực tế. Cũng là như thế. Broly lông tóc không tổn hại. Cánh tay của hắn quán ở Raditz yết hầu lên. Sức mạnh bá đạo đem Raditz va bay ra ngoài. Đáng chết. Thiểm diệu sóng trùng kích. Như đạn pháo bình thường bay ra, Raditz cắn răng triển khai oanh tạc, hào quang rực rỡ xẹt qua phía chân trời, nhằm phía Broly. Cái này quái vật động thân tiến lên, dùng lồng ngực chống đỡ thiểm diệu sóng trùng kích, xông về phía trước đi. Sóng trùng kích bị hắn gạt ra, năng lượng tàn dư tung tóe, tuôn ra vô số ánh lửa bụi mù. Janzia đã sớm bị Broly biểu hiện kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ! Tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Nàng biết rõ Raditz mạnh mẽ. Có thể loại này mạnh mẽ ở Broly trước mặt thùng rỗng kêu to. Dường như da mèo cùng sư tử tranh đấu bình thường, nàng sợ mất mặt thời gian. Broly ở hỗn độn bên trong đè lại Raditz mặt. Một lần lại một lần nện đánh. Sau đó một cái đập vào địa bên trong Raditz. Janzia kêu lên sợ hãi, dẫn tới Broly bỗng nhiên nhìn lại cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.